Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, NS0CKD 255. Lên đổ cà phê, trở lại kho vũ khí rồi bê một chồng tài liệu lịch sử mà lão Nêu đã soạn ra với các bản nháp ban nãy. Men theo bức tường gắn đèn khí ga rẽ về phía cầu thang lên công ty bảo an gai đen. Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân vang khắp lòng đất kín và trống trải. Lên đi lên cầu thang xoắn ốc, đẩy cửa phòng ra, phân biệt qua rồi đi thẳng tới buồng làm việc thứ hai phía đối diện. Qua hai ngày làm quen, hắn đã biết rõ bố cục của công ty bảo an gai đen. Vào cửa là đại sảnh tiếp đón rộng rãi, có một bộ sofa và một bàn, đi qua vách ngăn là khu vực bên trong. Ba gian phòng ở bên trái hành lang theo thứ tự là phòng kế toán của phu nhân Olian. Phòng nghỉ có mấy chiếc giường trông giống ghế sofa, và nơi có cầu thang đi thông xuống lòng đất, ba gian phòng bên phải thì là văn phòng của đội trưởng Dan Smith. Văn phòng cho nhân viên văn chức với máy đánh chữ, phòng giải trí của thành viên chính thức tiểu đội kẻ gác đêm. Lúc trước Glenn có thấy Leonard Mitchell chơi bài với hai đội viên khác trong phòng giải trí. Hắn đoán đó là trò đấu địa chủ. Đương nhiên Russell Đại Đế đã đặt cho nó cái tên khác, gọi là đấu tà ác, chỉ là cách chơi không khác những gì Glenn biết. Brad trực đêm xong sẽ được phúc lợi ngủ bù một ngày. Roseanne thì ở chỗ quầy tiếp đón. Cesare Francis phụ trách mua và nhận vật tư kiêm lái xe ngựa vẫn ra ngoài như trước. Khi Glenn đẩy phòng làm việc của nhân viên văn chức ra thì ba chiếc bàn trong này trống không. Máy đánh chữ được đặt riêng một chỗ, máy đánh chữ mẫu số 1346 của công ty Action. Glenn từng thấy thứ tương tự như vậy ở văn phòng của thầy giáo và nhà Well. Hắn thì thầm một tiếng, chỉ mang máng cảm thấy hệ thống điều khiển phức tạp kia ngập tràn vẻ đẹp của máy móc. Hắn đi tới bàn làm việc có máy đánh chữ, ngồi xuống, thử đánh chữ ở trong đầu trước. Ban đầu hắn ghép phần theo bản năng. Đợi tới khi quen rồi mới tiêu hóa được mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ, không còn mắc lỗi. Cạch cạch cạch, tiếng gõ chữ theo tiết tấu như ca khúc tới từ kim loại, nhạc khúc cứng rắn tới từ công nghiệp. Trong giai điệu ấy, Glenn nhanh chóng thảo sẵn đơn xin kinh phí, nhưng hắn không vội vã đi tìm Dan Smith ngay, mà thu tâm tình lại, nghiêm túc đọc tài liệu lịch sử mà Neil cung cấp, vừa là học cũng vừa là ôn tập. Tới gần giữa trưa, hắn vặn cổ, dọn dẹp tài liệu, lấy bản nháp, khóa học thần bí học, và hồi tưởng những nội dung được học lúc sáng. Mãi tới lúc này hắn mới cầm đơn xin lên rồi đi tới văn phòng bên cạnh, giơ tay gõ cửa phòng. Dan đang chờ bữa trưa. Sau khi đọc đơn của Glenn xong thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Nêu dậy cậu à? Vâng. Glenn không chút do dự bán đứng lão Nêu. Đan cầm chiếc bút máy màu đỏ sậm, soàn xoa ký tên, nói, đúng lúc chuẩn bị xin kinh phí tháng 7, tháng 8 và tháng 9 với giáo hội và cảnh sát quận. Tôi sẽ thêm cái này của cậu vào, chờ được phê duyệt thì tìm phu nhân Olian mà lấy, về con lắc cảm xạ thì buổi chiều có thể nhận rồi. Vâng, Glenn đáp lại gọn lỏn mà hữu lực, ngữ khí với ánh mắt của hắn đều đầy vui mừng. Trước khi đi, hắn còn thuận miệng hỏi một câu, kinh phí cho tháng 7, tháng 8 với tháng 9 không phải là nên xin xong từ tháng 6 rồi sao? Nào có chuyện đến tháng 7 mới lại xin kinh phí của tháng 7 chứ? Đan im lặng vài giây, nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm nói, tháng 6 gặp 3 vụ giết người liên tục, bận quá, đến mức quên một số việc, không hổ là vị đội trưởng có trí nhớ không tốt. Glenn biết mình hỏi vấn đề không nên hỏi, gượng cười hai tiếng rồi nhanh chóng đi ra, cứ thế hắn bắt đầu một cuộc sống đơn giản mà tuân theo quy luật. Sáng sớm minh tưởng nửa giờ, buổi sáng thì học 2 tiếng chương trình thần bí học, nửa giờ đọc tài liệu lịch sử, sau bữa trưa, về phòng nghỉ ngủ một giấc cho khôi phục tinh lực, sau đó đi nhận đạn, qua câu lạc bộ bắn súng luyện tập. Luyện xong thì đi dạo tới chỗ ở của Well cách đó không xa cho lắm. Đổi con đường khác trở về phố chữ thập sát, như vậy có thể tiết kiệm chi phí đi xe ngựa công cộng.

Cùng lúc đó Audrey đã kinh hồn bạt vía hoàn thành việc pha chế lần thứ hai. Nhìn ma dược màu trắng bạc không khác gì lúc nãy. Cô nàng cảm động suýt khóc. Cô nhanh chóng há miệng uống hết ma dược. Khán giả, này, thứ sáu, một trận mưa rào tập kích thi ngân. Hạt mưa rào rào gõ vang tất cả các cửa sổ. Bên trong công ty bảo an Gaiden, Glenn, Roshan và Brad ngồi trên ghế sofa ở sảnh tiếp đón. Hưởng thụ bữa trưa, bởi vì nơi này chỉ có bếp đun nước nên không thể hâm nóng đồ ăn thừa. Mặc lên thì không thể ngày nào cũng ăn bánh mì đen. Hoặc đi xe ngựa công cộng về nhà. Như vậy tới buổi chiều hắn đi từ phố chữ thập sát tới nơi ở của Well lại còn phải suy xét việc ngồi xe về nhà. Rất lãng phí tiền, cho nên đành ăn cái gọi là bữa cơm văn phòng, với Roshan và đồng nghiệp. Cứ đúng 10 giờ rưỡi mỗi ngày là nhà hàng Old Neville gần đó sẽ phái một phục vụ tới hỏi xem nơi này có gọi cơm trưa không. Sau khi xác định bao nhiêu suất ăn, bọn họ sẽ đưa tới lúc 12 giờ rưỡi. Dùng một thứ dụng cụ đựng đồ ăn giống như cặp lồng. Đến 3 giờ chiều thì hỏi là có đặt cơm tối không. Cũng lấy dụng cụ đựng đồ ăn về. Suất ăn, như vậy có thịt, có rau, có bánh mì, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng tạm đủ cho một người ăn no. Giá cả của một suất thường từ 7 đến 10 penny, cấp bậc khác nhau, lên mặt dày, lần nào cũng chọn suất ăn 7 penny, thường có nửa bao bánh yến mạch, mấy miếng thịt thuộc các loại thịt khác nhau, một muôi canh rau dưa với một ít bơ hoặc mỡ bò. Hôm nay lại chỉ có một kẻ gác đêm ở đây. Roshan múc một thìa canh đưa vào trong miệng, nghe nói là khu Kim Ngô Đồng xảy ra một vụ án. Có liên quan tới giáo phái nên sở cảnh sát mời hai kẻ gác đêm tới đó. Brad để chiếc bánh mì xuống, nói, Glenn thì nhúng chiếc bánh yến mạch cuối cùng vào nước thịt. Rồi nhét vào trong miệng, không nói gì. Cổ tay trái trong tay áo của hắn có quấn một sợi xích làm từ bạc treo một khối thạch anh màu vàng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên từ cửa chính nửa khép. Mời vào, Roshan ngẩn ra, sau đó cất thìa, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy nói. Cửa được mở ra, một người đàn ông đội mũ phớt, mặc bộ vest màu đen với phần bả vai ướt sũng nước bước vào. Mái tóc ông ta đã chuyển màu hoa dâm. Ông ta gập ô lại, nhìn đám người lên rồi hỏi, nơi này chính là tiểu đội lính đánh thuê trước đây à, có thể nói là như vậy. Roshan trả lời thuần thục, người đàn ông cao gầy này ho khan một tiếng rồi nói. Tôi có một nhiệm vụ muốn ủy thác, cách chương.